Toàn chức cao thủ, chương 888, càn quét, góc truyện audio.com, edit, tam, beta, kha, câu này của Trần Dạ Huy khiến Thôi Lập giật mình, sau đó nhất thời không biết đáp thế nào. Có một đại thần tọa trấn công hội trong thời gian dài như vậy là chuyện chưa từng có trước nay. Nhưng sức của một người, rốt cuộc có thể ảnh hưởng được bao nhiêu? Thôi Lập không nghĩ ra ý gì hay, cuối cùng ra vẻ bề trên đáp. Chuyện công hội trong game, cậu có kinh nghiệm hơn tôi tin cậu có thể xử lý tốt. Trần Dạ Huy nghe mà muốn ói máu đầy mặt Thôi Lập. May mà hắn biết tuy lời của Thôi Lập nghe như đang đùn đẩy trách nhiệm nhưng không phải Thôi Lập muốn bỏ mặc hắn, mà do ổng cũng bó tay CMNR. Đối phó Diệp Thu như thế nào? Chủ đề này toàn liên minh chuyên nghiệp đã đau não hơn 7 năm, chỉ có một đội ngũ duy nhất tránh thoát, đó chính là đội nhà của Diệp Thu. Ra thế, mà bây giờ các chiến đội liên minh không phải cạnh tranh trực tiếp với Diệp Thu, nên đội nào cũng mắt nhắm mắt mở, ai biết ra thế mình lại đụng độ gã kia trong vòng khiêu chiến. Trận đấu khiêu chiến, nơi chỉ có một kẻ thắng duy nhất được trở về liên minh. Một nan để tránh thoát 7 năm, bây giờ ra thế phải dùng tất cả thời gian còn lại đi tìm lời giải. Dù là trong game, hay trên trận, đối thủ của họ đều là Diệp Thu. Thăm hỏi các chiến đội khác, không được như vậy quá mất mặt. Thôi Lập xoắn suýt, ra thế ép Diệp Thu giải nghệ thật ra chính vì biết Diệp Thu rất khó đối phó, nên không muốn hắn gia nhập bất cứ đội nào gây bất lợi cho mình. Chỉ là không ngờ tên này cứng đầu như vậy, giải nghệ rồi vẫn chưa chịu buông tay, bây giờ lại trở thành chướng ngại lớn nhất của ra thế. Về chiến thuật thì coi trọng, về sách lược thì phớt lờ hắn. Chính Thôi Lập cũng sắp tẩu hỏa, vội lẩm nhẩm câu thần chú trên. Vừa nhẩm được hai lần, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Quên mất muốn đối phó Diệp Thu, bên mình cũng có người để trông cậy đây. Tiêu Thời Khâm, đối phó Diệp Thu ắt hẳn là vấn đề Tiêu Thời Khâm phải đối mặt không ít lần. Mà ở đâu lại có đầy đủ tư liệu về Diệp Thu như ra thế chứ, tại sao lại không để Tiêu Thời Khâm đi nghiên cứu một phen? Năm nay thực sự là quá hỗn loạn rồi. Thôi Lập vỗ mạnh đầu. Tôi có việc đi trước. Vừa vỗ đầu, vừa tạm biệt Trần Dạ Huy. Thôi Lập tìm ra phương hướng nên té trước, bỏ lại mình Trần Dạ Huy hoảng hốt đứng nhìn. Kỳ nghỉ một tuần trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày 14 tháng 12, đêm nay, vòng đấu thứ 14 mùa giải thứ 9 của Liên minh chuyên nghiệp lại đúng giờ bắt đầu. 11 ngày điên cuồng luyện cấp, đến lúc này, cấp bậc của nhân vật trong tay các chiến đội chuyên nghiệp đều sàn sàn nhau. 11 ngày, họ thành công thăng lên cấp 75, đây cũng là điều được xác nhận từ trước. Các câu lạc bộ đã tính toán lượng kinh nghiệm nhận được từ phó bản, đánh quái phù hợp để thăng cấp. Nếu không phải vừa đủ up 5 cấp, làm sao cho tuyển thủ chuyên nghiệp cầm up vào game nghiên cứu bản update mới mà không đi cày cấp được. Nhân vật chuyên nghiệp luyện cấp cũng không có đặc quyền gì hơn người khác. Bọn họ lên 75, đám cuồng luyện cấp trong game cũng lên 75. Trong đó không chỉ có những ực chủ lực công hội còn có số lượng lớn những tên cày game bất chấp. Mọi người đều biết lên cấp 75 sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Lên cấp 75 sớm, đồng nghĩa với việc sớm bước vào phó bản 75 kiếm được trang bị cấp 75 trước kẻ khác. Về vấn đề này, các công hội câu lạc bộ lại không gấp thế. Góc truyện audio.com, họ có hướng dẫn của Quân Mạc Tiếu, đã bắt đầu cày cấy bản 75 từ lâu. Với họ, vấn đề up level hiện nay không phải là vấn đề cấp thiết nhất. Thần chi lĩnh vực mở 6 vùng đất mới dành cho cấp 75, trong đó có 10 phó bản nhỏ cho 5 người. Diệp Thu cần cù viết hướng dẫn hết cả 10, tuy nói nếu cày ngày cày đêm thì rất nhanh sẽ lên cấp 75, nhưng điều đó không có nghĩa hướng dẫn của Diệp Thu không còn giá trị. Đến cấp 75 cũng chỉ là bước khởi đầu mà thôi, từ bắt đầu tìm hiểu đến khi farm bản mượt mà là một quá trình lâu dài, tốn thời gian hơn đơn thuần lên cấp 75 nhiều. Mà hướng dẫn Diệp Thu mang tới đã giải quyết được những vấn đề này. Vượt cấp dùng được, tới cấp 75 hiển nhiên vẫn dùng được. 10 phó bản 5 người, giá hướng dẫn cho mỗi phó bản là một món trang bị cam. Tổng cộng là 10 món, liên minh có 20 chiến đội, trừ Nghĩa Chảm là người trong nhà, còn lại 19 nhà, tức là 190 món đồ cam. Trang bị một nhân vật vinh quang, tính cả vũ khí, hết thảy cần 13 món. 190 món trang bị cam dư sức trang bị từ đầu tới chân cho 14 nhân vật. Tất nhiên Diệp Tu không chỉ rõ muốn trang bị gì, nên đừng mơ các công hội lớn gửi hàng xịn cho. Diệp Tu đoán trong 190 trang bị cam này sẽ đách có một vũ khí nào. Mà nhìn trang bị các công hội lục tục trả về quả nhiên không sai đâu được. Ca này Diệp Tu cũng bó tay, dù sao hắn không rõ trang bị cấp 75 có những món nào, không giao hẹn trước được. Hơn nữa công hội dùng hướng dẫn của Diệp Tu đi cày trang bị cam là cày ở phó bản 5 người. Cùng là trang bị cam, nhưng trang bị cam của phó bản nhỏ với phó bản lớn có sự chênh lệch đáng kể. Nếu không bản lớn còn giá trị gì nữa, phó bản 50, 100 người còn ai thèm vào. Nhưng nói thế nào, trang bị cấp 75 đã hơn xa trang bị cấp 70 rồi. Bọn Diệp Tu nhìn đống đồ cam mà thở dài, bây giờ chiến đội Hưng Hân không được trang bị một món 75 nào, tuy rằng điều đó không ảnh hưởng tới chiến thắng của họ trong vòng khiêu chiến hôm qua. Mà trận đấu chính thức của Liên minh tất nhiên không nhẹ nhàng như đấu khiêu chiến. Vô số khán giả đang hóng chờ đại chiêu cấp 75 xuất hiện trên sàn đấu chuyên nghiệp xem tuyển thủ sẽ cho họ thấy những chiêu thức mới nào. Chỉ là đã làm họ thất vọng. Không phải vì đại chiêu cấp 75 gây thất vọng, mà vì tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp như giao hẹn trước trong vòng đấu này, 20 đội, 30 trận solo, 10 trận đấu lôi đài, 10 trận đấu đoàn đội, tổng cộng 142 tuyển thủ ấy vậy mà không một ai, không một lần nào dùng đến đại chiêu cấp 75. MC, khách mời còn có chuyên gia phân tích của các tờ báo lớn sau đêm thi đấu đã giải thích rằng, vì đại chiêu cấp 75 vừa ra mắt tuyển thủ cần phải nghiên cứu kỹ càng, trong trận đấu quan trọng sẽ không tùy tiện sử dụng. Tuy vậy, sự xuất hiện của trang bị cam cấp 75 đã khiến sàn đấu chuyên nghiệp rực rỡ lên nhiều. Tuy rất ít đội thay trang bị bạc bằng cam, nhưng đồ cam cấp 70 gần như đã biến mất hoàn toàn trên sân đấu. Đây là tin mừng với các chiến đội nhỏ, nhân vật của họ chủ yếu dùng trang bị cam, bây giờ trang bị cam lên đời, thực lực nhân vật tất nhiên sẽ được kéo theo. Còn những ông lớn xài toàn trang bị bạc trong thời gian ngắn sẽ không đào đâu ra đồ 75 tương ứng. Mà thuộc tính đồ cam cấp 75 tuy mới nhìn chỉ xem với đồ bạc cấp 70, nhưng nhờ hiệu quả kèm theo mà trở thành một khái niệm hoàn toàn khác. Bởi vậy có thể đoán được trước khi trang bị bạc cấp 75 hoàn toàn thay thế cấp 70, sự tồn tại của Góc Truyện Audio.com, trang bị cam cấp 75 sẽ kéo gần khoảng cách của đội yếu với đội mạnh, nhìn chung có thể gây ra một số ảnh hưởng quyết định đến kết quả chung cuộc cả mùa đấu. Vô số chuyên gia vinh quang đã phân tích như vậy. Mà trong game, người chơi lần lượt mắc cấp cày được trang bị cấp 75, các kỷ lục phó bản đoàn đội, boss hoang dã bắt đầu được chú ý. Boss hoang dã vẫn được ưu ái quan tâm nhiều nhất, nhưng với tình hình các đoàn săn giết boss của công hội lớn bị tiêu diệt hết lần đến này khác, mọi người ngộ ra bây giờ bắt đầu dòm ngó boss dã ngoại cấp 75 là hơi bị sớm, việc cần làm hiện nay là nghiên cứu phó bản lớn, farm trang bị để nâng cao thực lực nhân vật. Nhưng trên đây chỉ là suy nghĩ của dân đen. Trong mắt đại thần, boss hoang dã với cầy phó bản nghiên cứu cùng lúc cũng chẳng chết ai. Chỉ là tạm thời bên Hưng Hân mới có một số ít người mắc cấp, đội ngũ vẫn chưa đủ độ trâu bò. Nói đến cái này thì cả các vị trong chiến đội cũng phải xấu hổ. Nhân vật của họ vẫn chưa được 75 cấp vậy mà bên Hưng Hân, rồi cả công hội vô cực đều tồn tại người chơi cấp 75. Dân cuồng cầy cấp ở ẩn còn nhiều lắm thay, tụi mình cũng đi luyện cấp đi. Diệp Tu nói, tuy chiến đội Hưng Hân lên cấp không nhanh, nhưng bàn chuyện cày phó bản thì đúng không ma nào theo kịp. Trước mắt chỉ có họ là một ngày đi hết một lượt CD phó bản 10 người thôi. Còn công hội câu lạc bộ khác dù bây giờ cấp bậc trang bị 75 đầy đủ, nhưng đi đoàn 10 người chỉ ở mức khai hoang, mỗi ngày lũ lượt vào lũ lượt chết bay ra, sau đó đầm đìa nước mắt đi cày kinh nghiệm bị mất trở về. Bản 20 người thì càng khỏi nói, sao lại tình hình thảm thiết lúc khai hoang bản 10 người rồi thêm chữ càng đằng trước là được. Bản 50, 100 người, được liệt vào đẳng cấp của boss dã ngoại, không ai dám dơ tới. Một tuần lại trôi qua, trong sân đấu khiêu chiến, Hưng Hân tiếp tục đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trong game, nhờ chăm chỉ luyện cấp mà mọi người đều lên tới 75. Lúc này, phó bản nhỏ 5 người đã bước vào giai đoạn cướp giật kỷ lục quyết liệt đầu rơi máu chảy. Nhưng trong một đêm định mệnh, bảng kỷ lục của 10 phó bản 5 người chợt đồng loạt đổi tên thành công hội Hưng Hân. Nếu không phải không đủ thời gian, không chừng cả top 1 đến top 10 đều là công hội Hưng Hân nằm nối nhau. Kỷ lục của Hưng Hân bỏ xa kỷ lục tép siêu của mấy công hội khác cả quãng dài. Nghe nói có mấy người chơi từng kinh qua thời kỳ đen tối khu 10, nhìn thấy bảng kỷ lục này lập tức ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại, vội thất thanh hỏi người xung quanh hôm nay là ngày tháng năm nào, mình đang ở thần chi lĩnh vực hay khu 10. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định không khỏi thở dài. Thì ra là ác mộng, chuyện ở khu 10 lại tái diễn lần nữa tại thần chi lĩnh vực. Thực ra làm sao gọi là tái diễn, đội ngũ Hưng Hân bây giờ đã mạnh hơn hồi khu 10 không biết bao nhiêu lần. Đường nhu, bánh bao cũng không còn là đường nhu, bánh bao gà mờ ngày trước. Trang bị cam chất đống nhét vào kho khiến Trần Quả cười không khép miệng được. Không hổ là phần thưởng kỷ lục ngon lành hơn hàng mấy công hội kia nhiều. Trần Quả nói, 190 món trang bị cam của các công hội thanh toán, so với mặt bằng trang bị cam cấp 75 nói chung, đích thị đều là rác rưởi cách chương.